Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 168, góc truyện audio.com. Chương 168, tức giận khiến người ta chịu tiếng xấu thay người khác. Gần 10 giờ tối, đám Kiều Bích Ngọc đi tới bệnh viện đa khoa An Gia ở thành phố Đà Lạt. Đừng chạy lung tung. Mới vừa xuống xe, người đàn ông ở bên cạnh lập tức dặn dò theo quán tính một câu. Bà Kiều Bích Ngọc vị ý đáp một tiếng hai. Người liền sóng vai đi về phía khu nội trú. Lục Khánh Nam cũng di theo tới, anh ta đi ở sau cùng, buồn bực nhìn hai bóng dáng trước mặt. Quách Cao Minh vốn không đồng ý để cô tới, bệnh viện cũng không phải nơi tốt lành gì. Dòng người chen chúc đều là bác sĩ và bệnh nhân, tràn đầy vi khuẩn, nhưng Kiều Bích Ngọc kiên trì. Quách Cao Minh hết cách với cô. Hơn nữa anh ta mới nghe nói, yêu nữ Kiều Bích Ngọc này ở trong phòng ghen đại náo một lát. Cao Minh không giáo huấn cô ấy, sau này phải làm sao bây giờ? Nhớ tới khi Kiều Bích Ngọc mới gả vào nhà, họ Quách còn rất quy củ, bây giờ có đức tính. Này, đều là công lao của Quách Cao Minh. Mấy người bọn họ bước từng bước tới tầng 9 khu nội trú, bởi vì là buổi tối, người coi như ít hơn, trong hành lang vắng vẻ vang vọng tiếng bước chân của bọn họ, lái xe và ba vệ sĩ theo sát phía sau, bước chân có vẻ chỉnh tề cộng thêm tướng mạo của đám Quách Cao Minh rất xuất chúng, vừa đi ra khỏi thang máy đã hấp dẫn sự chú ý và tò mò của bác sĩ, y tá, tổng giám đốc. Chỗ cửa phòng bệnh, một gian phòng rộng rãi bên tay phải có một nhân viên mặc đồ công sở. Biểu cảm của cô ta hơi giật mình ngớ ra. Tổng giám đốc Cao Minh. Mấy nhân viên của tập đoàn IBM đi theo Hà Thủy Tiên tới thành phố Đà Lạt nhìn thấy bọn họ đến, lập tức đứng thẳng sang một bên. Đã là 10 giờ tối, vậy mà ông chủ lớn của tập đoàn bọn họ tự mình tới thăm, thật sự khiến bọn họ được sủng ái mà lo sợ. Mọi người tới rồi, lúc trước Hà Thủy Tiên bị khách hàng ép uống quá nhiều rượu mạnh, trúng độc cồn, đã rửa ruột nên tỉnh táo hơn nhiều, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nằm ở trên giường hơi ngửa đầu lên, nhìn về phía cửa phòng, giống như đã sớm dự đoán được đám Quách Cao Minh sẽ tự mình tới đây. Cô ta hơi mỉm cười. Mấy nhân viên cấp thấp thấy cấp cao gặp mặt lập tức thức thời hơi khom lưng với Quách Cao Minh, cung kính đi ra ngoài. Nhưng lúc đi tới cửa phòng, ánh mắt không nhịn được nhìn thoáng qua người phụ nữ bên cạnh Quách Cao Minh. Người phụ nữ mang thai này là ai? Bảo Nhi, cô cũng tới thăm tôi à? Cảm ơn. Hà Thủy Tiên ở trên giường cũng chú ý tới cô, lập tức mở miệng nói khách sáo. Trên mặt Kiều Bích Ngọc không có quá nhiều biểu cảm, từ lúc cô tiến vào phòng đã chú ý tới Hà Thủy Tiên. Tuy cô ta trúng độc nằm trên giường, nhưng tâm trạng giống như không tệ, vẫn luôn mỉm cười. Nhưng ngay vừa rồi khi nhìn thấy cô, trong đôi mắt Hà Thủy Tiên hiện lên chút không vui. Kiều Bích Ngọc không biết có phải mình đa nghỉ hay không, rất khách sáo nói một câu với cô ta, chúc cô sớm khôi phục. Nói xong, cô lắc cánh tay người đàn ông bên cạnh. Cao Minh, em muốn sang bên cạnh thăm Mỹ Duy. Cô đến bệnh viện là vì thăm bạn mình. Còn cô Hà này, cô không muốn nở nụ cười dối trá làm bộ quan tâm. Quách Cao Minh buông lỏng cô ra, xoay người liếc mắt với vệ sĩ một cái, ý bảo vệ sĩ theo sát cô. Thủy Tiên, bây giờ em cảm thấy như thế nào? Lục Khánh Nam mở miệng quan tâm nói. Họ mà kia đúng là dám bảo em uống một chai whisky, đầu óc ông ta bị nước vào, hay là ăn can báo? Trên mặt Hà Thủy Tiên là nụ cười yếu ớt. Góc truyện audio.com. Không sao, dù sao cũng không phải lần đầu tiên có thể bỏ lên tới vị trí này, trước đây đã sớm nếm không ít khổ cực. Quách Cao Minh đứng ở cuối giường, nhìn thoáng qua số liệu trên màn hình cùng với bình truyền dịch, lạnh nhạt mở miệng nói một câu, mấy ngày này nghỉ ngơi thật tốt đi. Bỗng nhiên Hà Thủy Tiên cười ra tiếng, tốc độ nói hơi nhanh. Cao Minh, hiếm khi nghe được anh nói một câu quan tâm em. Ông chủ lớn như anh có phải nên bày tỏ một lần, khen thưởng nhân viên cống hiến hết mình vì công ty như em hay không? Uống chai whisky hơn 60 độ kia đầu em sắp tàn rồi, sao này không biết còn có hết lòng tận tụy vì anh nữa không? Giọng điệu của cô ta thản nhiên, mỉm cười trêu chọc, có rất ít người dùng giọng điệu như vậy đùa Quách Cao Minh. Kiều Bích Ngọc mới đi tới cửa, đối mặt với ván cửa, nhưng lỗ tai còn có thể nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, không cần quay đầu cũng có thể tưởng tượng ra được lúc này trên mặt Hà Thủy Tiên chắc chắn là nụ cười sán lạn. Bọn họ thật đúng là bạn ở chung nhiều năm, tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cho dù là khối băng như Quách Cao Minh ở đây cũng có thể khiến bầu không khí trở nên hài hòa. Không hiểu sao tâm trạng của cô hơi xoắn suýt, nếu người uống rượu trúng độc nằm trên giường là cô, Quách Cao Minh chắc chắn vừa thấy sẽ tàn nhẫn mắng cô một trận rồi. Kiều Bích Ngọc không muốn bực bội chuyện. Không đâu, mở cửa đi ra ngoài. Nhưng lúc cô đóng cửa lại mơ hồ nghe thấy giọng đám Lục Khánh Nam, lão già họ Mạc kia, ỷ vào mình có quan hệ bà con với nhà họ Đường. Biết rõ em đại diện cho tập đoàn IP, em, G bàn dự án, với ông ta, vậy mà còn dám gây khó dễ cho em. Chuyện này em có thể xử lý tốt, đây là dự án lớn đầu tiên sau khi em chuyển đến tổng bộ. Cao Minh, em hy vọng anh có thể tin tưởng em. Câu nói cuối cùng của Hà Thủy Tiên. Cao Minh, em hy vọng anh có thể tin tưởng em. Kiều Bích Ngọc nghe thấy rất rõ. Quách Cao Minh vẫn luôn tin tưởng cô ta. Kiều Bích Ngọc lẩm bẩm, những lời này có chút chua xót. Trước đây nhân viên tập đoàn IP, em, G đi công, tác ít gặp phiền phức như vậy, không nể mặt. Tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật, cho dù không đồng ý dự án thì cũng không dám đắc tội. Bây giờ Hà Thủy Tiên dẫn theo mấy nhân viên tới thành phố Bắc An gặp khách hàng, có hai nhân viên trúng độc cồn đưa vào bệnh viện, tập đoàn chắc chắn rất coi trọng. Châu Mỹ Duy là một nhân viên xui xẻo khác. Châu Mỹ Duy, Kiều Bích Ngọc đi thẳng tới phòng bệnh bên cạnh, tay gõ cửa phòng đang định kêu lên một tiếng thì phát hiện cửa phòng khép hờ, bên trong truyền tới tiếng tranh cãi. Một giọng nữ sắc bén hùng hổ chỉ trách, Châu Mỹ Duy, mọi chuyện đều tại cô đắc tội. Tổng giám đốc Mạc, cô lăn lộn ở công ty chúng ta một thời gian rồi, hẳn là cô biết quy củ, sau khi trở về tự mình từ chức đi, đừng khiến cô Thủy Tiên khó xử. Dầm, vẻ mặt Kiều Bích Ngọc lạnh lùng, có chút sốt ruột đẩy cửa phòng ra. Mấy người đang nói gì đấy? Quan Doanh nghe thấy giọng nói thì xoay người lại, trong đôi mắt có chút giật mình, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng lại hơi kiêng kỵ cô. Quan Doanh vội vàng đi ra ngoài. Kiều Bích Ngọc hỏi cô ta, này, cô vừa nói thôi việc là sao? Thôi, Châu Mỹ Duy nằm ở trên giường dầu phỉ gọi một tiếng, Mỹ Duy, vừa rồi Quan Doanh kia bảo cái gì? Mà thôi việc, bọn họ định để mình cậu gánh chịu. Sao? Kiều Bích Ngọc đi tới đầu giường, thấy bộ dạng suy yếu tiểu thụy của cô ấy, lập tức nổi giận. Gocchuyenaudio.com, Hà Thủy Tiên muốn giữ được dự án này, giữ được thanh danh, đương nhiên là không thể đắc tội tổng giám đốc Mạc, cho nên muốn có người gánh chịu. Cách chương.